6. Ân đức Phật bảo thứ 6. Anuttaro Buddhi Sadamma Sarathi. Itibiso Phagawa Anuttaro Buddhi Sadamma Sarathi. Nghĩa: So Phagawa, Đức Thế Tôn, Itibí, do Ngài là bậc giáo huấn chúng sinh cải tà quy chính, cải ác làm thiện, từ hàng phàm nhân lên bậc thánh nhân. Anuttaro Buddhi Sadamma Sarathi, do đó Đức Thế Tôn có ân đức vô thượng giáo hóa chúng sinh. Giáo hóa người ác trở thành bậc thánh nhân. Kẻ cướp sát nhân, các con tài sau thành dòng đeo ở cổ, có biệt danh Angulimala. Y có võ nghệ cao cường, sống một mình trong rừng. Từng đoàn người 20-30 người đi qua khu rừng ấy, không một ai thoát chết. Một hôm Đức Thế Tôn một mình đi vào rừng, nơi ẩn náu của Angulimala, để giáo hóa y. Y thức tỉnh, từ bỏ sát nhân, xin xuất gia trở thành tỳ khưu nơi Đức Phật. Vì sao không lâu, tỳ khưu Angulimala thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A La Hán cao thượng. Giáo hóa già xoa ác trở thành bậc thánh nhân. Tích già xoa A La Vaca ăn thịt người rất hung ác tàn bạo, có nhiều phép màu cực kỳ nguy hiểm. Một hôm biết già xoa A La Vaca đi vắng, Đức Thế Tôn ngự đến ngồi trên bảo tọa trong lâu đài của y. Nghe tin Đức Thế Tôn ngự trên bảo tọa của y, già xoa A La Vaca nổi cơn giận dữ, vô cùng bực tức, liền trở về ngay. Y dùng mọi phép màu cực kỳ nguy hiểm để xua đuổi Đức Thế Tôn bước xuống bảo tọa, rời khỏi cung điện của y ngay tức khắc. Nhưng y hoàn toàn bất lực, không xua đuổi Đức Thế Tôn được. Cuối cùng có một bài kệ khó mà y quên câu giải đáp. Y đã hỏi nhiều sa môn, bà la môn mà không một ai có thể giải đáp đúng để làm cho y hài lòng. Nay y đem bài kệ ấy đặt điều kiện, nếu Đức Thế Tôn không giải đáp đúng thì phải rời khỏi lâu đài của y ngay. Đức Thế Tôn ngự đến cốt để giải đáp bài kệ ấy và tế độ già xoa A La Vá Cá. Cho nên sau khi già xoa A La Vá Cá hỏi câu kệ xong, Đức Thế Tôn giải đáp đúng ý nghĩa sâu sắc của câu kệ ấy, làm cho già xoa A La Vá Cá vô cùng hoan hỷ. Ngay khi ấy, già xoa A La Vá Cá chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, trở thành bậc thánh nhập lưu, có đức tin trong sạch và không lay chuyển trong Phật giáo. Giáo hóa Phạm Thiên tà kiến trở thành chánh kiến. Phạm Thiên Bá Cá ở tầng trời sắc giới Quan Âm Thiên phát sinh thường kiến mê lầm. Đức Thế Tôn từ ngôi chùa Jetavana xuất hiện lên cõi trời sắc giới để tế độ Phạm Thiên Bá Cá, từ bỏ tà kiến trở lại chánh kiến. Giáo hóa loài súc sinh. Đức Thế Tôn giáo hóa các loài súc sinh như rồng chúa Abhalala, rồng chúa Kulodara, lồng chúa Má Hồ Đá Rá, trở thành rồng hiền lành. Dồi chúa Nalagiri rất hung dữ, trong cơn say chạy đến để hại. Đức Thế Tôn rải tâm từ đến dồi chúa. Ngay tức khắc, dồi chúa tỉnh lại, bò đến quỳ mọc xuống hai bàn chân của Đức Thế Tôn. Ngài giáo hóa dồi chúa hung dữ này trở thành dồi hiền lành, biết quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Kể từ đó về sau, dồi chúa rất hiền lành dễ thương. Đức Thế Tôn đặt tên là Dồi Chúa Thá Ná Ba Lá. Đức Thế Tôn giáo hóa tế độ chúng sinh hữu duyên nên tế độ, nghĩa là những chúng sinh ấy tiền kiếp có liên quan với Đức Phật, hoặc tiền kiếp đã từng gieo duyên lành nơi chư Phật trong quá khứ, hoặc đã từng tạo ba la mật, gieo phước duyên trong giáo pháp của chư Phật quá khứ ấy. Nay kiếp hiện tại có phước duyên được Đức Thế Tôn quan tâm đến để giáo hóa tế độ chúng sinh ấy. Đức Thế Tôn giáo hóa những chúng sinh mà không có một ai có thể giáo hóa tế độ được, không có một vị nào có thể sánh được với Đức Phật. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức Anuttaro Buddhi Sadamma Sarathi, đức vô thường giáo hóa chúng sinh. Riêng ân đức Phật bảo Anuttaro Buddhi Sadamma Sarathi, trong bộ Thanh Tịnh Đạo, phần giảng dạy ân đức Phật bảo Anuttaro Buddhi Sadamma Mahasarathi này phân chia làm hai ân đức riêng biệt: Anuttaro, đức vô thượng; Burisadam Mahasarathi, đức giáo hóa chúng sinh. Giải thích một ân đức Anuttaro, đức vô thượng như thế nào. Đức Thế Tôn có giới đức trong sạch thanh tịnh, không một ai trong toàn tam giới hơn Ngài. Cũng như vậy, có định đức trong sạch thanh tịnh, có tuệ đức trong sạch thanh tịnh, có giải thoát đức trong sạch thanh tịnh, có giải thoát tri kiến đức trong sạch thanh tịnh, không một ai trong toàn tam giới hơn Đức Phật. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức Anuttaro, đức vô thượng. 2. Ân đức Burisadam Mahasarathi, đức giáo hóa chúng sinh như thế nào? Đức Thế Tôn giáo hóa các loài chúng sinh có duyên lành mà không một ai trong toàn tam giới chúng sinh có khả năng giáo hóa tế độ chúng sinh như Đức Phật. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức Burisadam Mahasarathi, đức giáo hóa chúng sinh. Niệm ân đức Anuttaro Burisadam Mahasarathi. Các hàng thanh văn đệ tử thường niệm tưởng đến ân đức Phật bảo, niệm ân đức Anuttaro Burisadam Mahasarathi này sẽ phát sinh đức tin trong sạch đời Đức Thế Tôn, có trí tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức Thế Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, phước thiện được tăng trưởng. Hành giả thực hành đề một niệm, niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Anuttaro Burisadam Mahasarathi như sau. Cầu ân đức Anuttaro Burisadam Mahasarathi rằng: Itibiso Phagavva Anuttaro Burisadam Mahasarathi, làm đối tượng thiền định. Hoặc danh từ ân đức Anuttaro Burisadam Mahasarathi rằng: Anuttaro Burisadam Mahasarathi, làm đối tượng thiền định. Đề mục thiền định niệm, niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Anuttaro Burisadam Mahasarathi này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, di tế, rộng lớn, vô lượng, vô biên. Vì vậy, định tâm không thể an định vào một pháp nào nhất định làm đối tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận định Upacara Samadhi mà thôi, không có khả năng chứng đạt đến an định Apanasa Samadhi, nên không thể chứng đắc được bậc thiền giới nào. Như vậy, tâm cận định này vẫn còn trong dục giới thiền tâm. Phần còn lại giống như ân đức A-ra-hăng. 7. Ân đức Phật bảo thứ 7 Satthadevamanusanang. Itibiso Phagavva Satthadevamanusanang. Nghĩa: So Phagavva, Đức Thế Tôn. Itibi, do Ngài là bậc thầy của nhân loại chư thiên, chư phạm thiên. Satthadevamanusanang, do đó Đức Thế Tôn có ân đức thiên nhân sư. Sự lợi ích an lạc kiếp hiện tại. Đức Thế Tôn giáo huấn chúng sinh thực hành bốn pháp để đem lại những sự lợi ích, sự an lạc trong kiếp hiện tại. Bốn pháp là: biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp, công việc; biết giữ gìn của cải tài sản; có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện trí; biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả năng của mình. Giải thích: Một, biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp, trong công việc như thế nào? Trong cuộc sống mỗi người nên chọn cho mình một nghề nghiệp lương thiện, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cả mình lẫn cả người. Biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp ấy, trong công việc ấy, có trí tuệ, hiểu biết chuyên môn trong nghề nghiệp để tạo ra nhiều của cải tài sản cho mình. Hai, biết giữ gìn của cải tài sản như thế nào? Của cải tài sản được tạo ra do đức tính siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp, trong công việc một cách hợp pháp. Người ấy nghĩ rằng: ta nên giữ gìn cẩn thận những của cải tài sản này, tránh không để lửa cháy, nước ngập, lụt cuốn trôi, bọn trộm cướp chiếm đoạt. Giữ gìn của cải tài sản không bị hư mất. Ba, có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện trí như thế nào? Muốn được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài, cần phải sống gần gũi, thân cận với bậc thiện trí, làm bạn thân thiết để học hỏi những thiện pháp, ác pháp, để biết thiện pháp nên hành, ác pháp nên tránh xa, để noi gương tốt của bậc thiện trí. Bậc thiện trí là người có đức tin chân chánh, có giới hạnh đầy đủ trọn vẹn, là bậc đa văn túc trí, học nhiều, hiểu rộng, có trí tuệ sáng suốt, hiểu biết các pháp, là bậc thường quan hỷ trong sự bố thí. Nhờ gần gũi, thân cận bạn lành, bạn tốt là bậc thiện trí, nên mình mới có cơ hội học hỏi để có đức tin trong sạch, có giới hạnh, có trí tuệ hiểu biết các pháp, hoan hỷ trong sự bố thí. Và học hỏi hiểu biết nhân làm cho phát triển của cải và nhân làm của cải tiêu hao. 4. Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả năng của mình như thế nào? Biết sử dụng của cải có chừng mực trong cuộc sống, không nên phung phí của cải quá mức, không nên hà tiền quá mức. Nên nghĩ rằng phần thu của ta hơn phần chi, hoặc phần chi của ta kém hơn phần thu. Trong cuộc sống, nếu phần thu tiền bạc của cải nhiều hơn mức phần chi, thì tiền bạc của cải còn có phần dư dật để dành lúc bệnh hoạn, ốm đau, lúc tuổi già, sức yếu, không thể tạo ra của cải được. Nhờ có của cải tiền bạc dư dật thì cuộc sống mới được an lạc. Ngược lại, nếu phần chi tiền bạc của cải nhiều hơn mức phần thu, thì tiền bạc của cải bị thiếu thốn, nên cuộc sống lâm vào cảnh túng thiếu khổ cực. Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả năng của mình là lúc nào cũng phần thu hơn phần chi. Đó là bốn pháp thực hành đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại. Sự lợi ích an lạc những kiếp vị lai. Đức Thế Tôn giáo huấn chúng sinh thực hành bốn pháp để đem lại những sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc những kiếp vị lai. Bốn pháp là: có đức tin trọn vẹn, có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn, có sự bố thí trọn vẹn, có trí tuệ trọn vẹn. Giải thích. 1. Có đức tin trọn vẹn như thế nào? Các hàng thánh văn đệ tử có đức tin trong sạch nơi chính ân đức Phật bảo, sáu ân đức Pháp bảo, chính ân đức Tăng bảo, có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Có đức tin trong sạch nơi chính ân đức Phật bảo rằng Đức Thế Tôn có đầy đủ chính ân đức là Đức A-ra-hán, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân loại, chư thiên, phạm thiên. Đức Phật Chánh Đẳng Giác, tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Đức Minh Hạnh Túc, trọn đủ tam minh, bát minh và 15 đức hạnh cao thượng. Đức Thiện Ngôn giáo huấn sự thật chân lý, đem lại sự lợi ích chân thật cho chúng sinh. Đức Thông Suốt Tam Tổng Pháp, Đức Vô Thượng Giáo Hóa chúng sinh, Đức Thiên Nhân Sư, Đức Phật tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên, rồi giáo huấn chúng sinh có phước duyên cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo ngài. Đức Thế Tôn cao thượng nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh, do thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật, và có đức tin trong sạch nơi sáu ân đức Pháp bảo, nơi chính ân đức Tăng bảo. Bậc thánh thanh văn đệ tử có đức tin hoàn toàn nơi nghiệp và quả của nghiệp rằng thiện nghiệp cho quả an lạc, ác nghiệp cho quả khổ. Ngoài nghiệp ra, không tin một ai có khả năng cho quả an lạc hoặc cho quả khổ cho mình. 2. Có giới trong sạch và trọn vẹn như thế nào? Các hàng thanh văn đệ tử là bậc xuất gia hoặc hàng tại gia cư sĩ là người có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn theo phẩm hạnh của mình. Người cận sự nam, cận sự nữ có ngũ giới hoặc bát giới trong sạch và trọn vẹn. Bậc sa di có 10 sa di giới, 10 pháp hoại, 10 pháp hành phạt, 75 điều học, 14 pháp hành trong sạch và trọn vẹn. Bậc tỳ khưu có 227 giới, 14 pháp hành, giới kể đầy đủ có 91.805.036.000 điều giới trong sạch. 3. Sự bố thí trọn vẹn như thế nào? Các hàng thanh văn đệ tử có tâm từ, tâm bi, tế độ, hoan hỷ trong sự bố thí tùy theo khả năng của mình. Có tác ý thiện tâm trong sạch hoan hỷ trước khi bố thí, hoan hỷ đang khi bố thí, hoan hỷ sau khi đã bố thí xong. Các hàng thanh văn đệ tử không nên có tâm bủn xỉn, keo kiệt trong của cải và sự hiểu biết của mình. Có ít thì bố thí ít, có nhiều thì bố thí nhiều, tùy theo khả năng, tùy theo người thọ thí. Người thí chủ nên có sự suy tư đúng đắn rằng được làm phước thiện bố thí là một cơ hội tốt cho mình, bởi vì của cải tiền bạc là quả của phước thiện bố thí, không chắc là của riêng mình. Nếu ta biết sử dụng của cải ấy đem làm phước thiện bố thí, thì chính phước thiện ấy chắc chắn thuộc của riêng mình, sẽ cho quả báo an lạc trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai, có tính bền vững lâu dài. Hơn nữa, cơ hội thuận lợi làm phước thiện bố thí chỉ có con người ở cõi Nam Thiện Bồ Châu, trái đất chúng ta đang sống này mà thôi. Các chúng sinh ở cõi khác khó hoặc không có cơ hội thuận lợi làm phước thiện bố thí. Vì vậy chúng ta chớ nên bỏ lỡ cơ hội bố thí. 4. Có trí tuệ trọn vẹn như thế nào? Mỗi khi các hạng thánh văn đệ tử tạo mọi phước thiện như bố thí, giữ giới, hành thiền với đại thiện tâm hợp với trí tuệ thì gọi là có trí tuệ trọn vẹn. Thật ra, có trí tuệ trọn vẹn là có trí tuệ thiền tuệ trong tam giới. Thấy rõ biết rõ sự sinh sự diệt của danh pháp, sắc pháp. Thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Và tiếp theo có trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, đó là bốn thánh đạo tuệ, bốn thánh quả tuệ, đồng sinh trong bốn thánh đạo tâm và bốn thánh quả tâm có niết bàn làm đối tượng, hành giả trở thành bậc thánh nhân. Đó là bốn pháp thực hành sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Sự lợi ích an lạc cao thượng niết bàn. Đức Thế Tôn có hai loại trí tuệ đặc biệt. Trí tuệ thấy rõ biết rõ căn nguyên cao thấp của mọi chúng sinh. Trí tuệ thấy rõ biết rõ phiền não ngủ ngầm của mọi chúng sinh. Hai loại trí tuệ đặc biệt này chỉ có nơi Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Còn các bậc thánh thanh văn hoàn toàn không thể có hai loại trí tuệ này. Cho nên mỗi khi Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ các chúng sinh nào, Ngài suy xét căn duyên của các chúng sinh ấy. Chúng sinh nào đã từng tạo ba la mật nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, đã từng gặp chư Phật ở quá khứ thọ ký rồi. Nay, kiếp hiện tại này đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, giáo huấn hợp với căn duyên của các chúng sinh ấy. Sau khi lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp xong, chắc chắn các chúng sinh ấy liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế rồi chứng đắc như sau. Có số chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn trở thành bậc thánh nhập lưu. Có số chứng đắc đến nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn trở thành bậc thánh nhất lai. Có số chứng đắc đến bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn trở thành bậc thánh bất lai. Có số chứng đắc đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn trở thành bậc thánh A-ra-hán. Để trở thành mỗi bậc thánh nhân là hoàn toàn tùy thuộc vào sự đầy đủ của các pháp hạnh ba la mật và nhất là năm pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi bậc thánh nhân đã tích lũy từ những kiếp quá khứ và kiếp hiện tại này. Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ chúng sinh, không những nhân loại, chư thiên, phạm thiên được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài, mà còn có loài súc sinh cũng được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài nữa. Như tích Maduka Devabhuta, chư thiên ếch được tóm lược như sau. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự đến bờ hồ Gagara thuyết pháp tế độ dân chúng Cám Ba. Một con ếch nhảy lên bờ hồ, nằm nghe giọng phạm âm của Đức Thế Tôn với đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn. Kỳ ấy, một người chăn bò đứng đằng sau, lắng nghe pháp, tay cầm cây nhọn, vô ý cắm xuống đất đụng phải đầu con ếch đang nằm lắng nghe giọng phạm âm của Đức Thế Tôn với đức tin trong sạch. Con ếch chết ngay kia ấy. Sau khi chết, do đại thiện nghiệp ấy cho quả, liền hóa sinh làm thiên nam ở cõi tam thập tam thiên trong một lâu đài bằng vàng nguy nga tráng lệ, có chư thiên nữ hầu hạ. Vị thiên nam suy xét: ta từ đâu đến hóa sinh làm thiên nam ở cõi tam thập tam thiên này? Vị thiên nam nhớ lại tiền kiếp mình là loài ếch sống dưới hồ Gagara, lên bờ nằm lắng nghe Đức Phật thuyết pháp với đức tin trong sạch. Kiếp ếch ấy chết rồi, nhờ đại thiện nghiệp ấy cho quả được hóa sinh làm thiên nam ở cõi trời này. Thấy rõ Đức Thế Tôn đang còn thuyết pháp tại gần bờ hồ Gagara, vị thiên nam ếch quyết định hiện xuống hầu Đức Phật, còn đem theo lâu đài bằng vàng cùng các thiên nữ có hào quang sáng ngời đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết rõ, nhưng muốn cho các hạng thanh văn đệ tử thấy rõ quả báo nghe pháp, nên Đức Thế Tôn hỏi: Cô mê văn đa tí bá đa ní ít thi già và xá xa cha lăng a phí căn tê ná văn nê ná sắp bà ô pha xá văn đi xa. Này thiên nam, ngươi là ai đến đây? có thân hình đẹp, hào quang sáng ngời, tỏa ra bồi hướng, có nhiều quay lực. Các thiên nữ xinh đẹp theo hầu hạ, đảnh lễ dưới bàn chân của Như Lai. Chư thiên ếch bạch rằng: Manduko Hằng Bú Rê Á Xin U Đá Xê Va Rí Gô Chá Rô Tả Vã Thâm Măng Su Nành Tá Xá A Va Thí Vác Chá Bà Lát Cô. Kính bạch Đức Thế Tôn cao thượng nhất, cô tên là Thiên Nam Măng Đú Cá. Mới kiếp trước đây là con ếch nhỏ sinh ra và sống ở tại hồ này. Cô nhảy lên đang nghe pháp của ngài, người chăn bò đứng nghe pháp vô ý, cắm cây gậy đụng đầu làm con chết. Kính bạch Đức Thế Tôn cao thượng nhất, trong khoảnh khắc nghe pháp với đức tin nơi giọng phạm âm của Đức Thế Tôn, sau khi con chết nhờ thiện nghiệp ấy cho quả quá sinh được làm thiên nam. Nhưng ngài nhìn thấy thân hình con đẹp, có hào quang sáng ngời tỏa muôn phương, có nhiều quay lực hưởng mọi an lạc, các thiên nữ xinh đẹp hầu hạ con. Kính bạch Đức Thế Tôn cao thượng nhất, chúng sinh nào có duyên lành nghe pháp, chúng sinh ấy được chứng ngộ chân lý, chứng đắc thánh đạo, thánh quả niết bàn, được giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Sau đó Đức Thế Tôn xem xét thấy các hàng thanh văn đệ tử có đức tin trong sạch, nên Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ vị thiên nam Manduka cùng với 84.000 chúng sinh gồm có nhân loại và chư thiên đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Vị thiên nam Manduka cùng chư thiên nữ cung kính đến lễ Đức Thế Tôn và chư đại đức tăng xin phép trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đức Thế Tôn không những dạy dỗ các bậc xuất gia, các hàng tài gia những pháp hành để chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, an lạc tuyệt đối, mà còn dạy dỗ những pháp hành để đem lại sự an lạc trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai, tùy theo căn duyên của mỗi chúng sinh. Đức Phật chỉ dạy hàng tài gia phải biết chọn cho mình nghề nghiệp lương thiện, biết cách sử dụng của cải, biết nuôi mạng chân chánh để đem lại sự an lạc trong kiếp sống hiện tại. Đức Phật chỉ dạy các bậc xuất gia, sa di, tỳ khưu chỉ dẫn từng ly từng tí, như là mặc y, đi cất thực, thọ dụng vật thực đàng hoàng, chỗ ở sạch sẽ, dùng thuốc khi bệnh hoạn ốm đau, thậm chí còn chỉ dạy khi tiểu tiện đại tiện. Đức Thế Tôn dạy dỗ các hàng thanh văn đệ tử từ việc nhỏ cho đến việc lớn, giải thoát khỏi biển khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Cho nên Đức Thế Tôn có ơn đức Sattadeva Manusadang, Đức Thiên Nhân Sư. Niệm ơn đức Sattadeva Manusadang, các hàng thanh văn đệ tử thường niệm tưởng đến ơn đức Phật bảo. Niệm ơn đức Sattadeva Manusadang này sẽ phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, có trí tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức Thế Tôn, có lòng dũng cảm tránh khỏi mọi điều tai họa, phước thiện được tăng trưởng. Hành giả thực hành đề mục niệm niệm ơn đức Phật bảo, niệm ơn đức Sattadeva Manusadang như sau. Câu ơn đức Sattadeva Manusadang rằng: Iti biso Bhagava Sattadeva Manusadang. Iti biso Bhagava Sattadeva Manusadang. Iti biso Bhagava Sattadeva Manusadang làm đối tượng thiền định. Hoặc danh từ ơn đức Sattadeva Manusadang rằng: Sattadeva Manusadang. Sattadeva Manusadang. Sattadeva Manusadang làm đối tượng thiền định. Đề mục thiền định niệm niệm ơn đức Phật bảo, niệm ơn đức Sattadeva Manusadang này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, di tế rộng lớn, vô lượng vô biên. Vì vậy định tâm không thể an định vào một pháp nào nhất định làm đối tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận định Upacara Samadhi mà thôi, không có khả năng chứng đạt đến an định Abhanasa Samadhi, nên không thể chứng đắc được bậc thiền sắc giới nào. Như vậy, tâm cận định này vẫn còn trong dục giới thiền tâm. Phần còn lại giống như ân đức A-ra-hăng. 8. Ân đức Phật bảo thứ 8. Buddho. Itibiso Phagava Buddho. Nghĩa: So Phagava, Đức Thế Tôn, Itibi, do ngài là bậc tự mình chứng ngộ chân lý từ thánh đế, không thể chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, nên gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị. Rồi Đức Phật thuyết pháp giáo huấn chúng sinh có phước duyên cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn tùy theo năng lực của pháp hành ba la mật, và nhất là năm pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi chúng sinh. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức Buddha, Đức Phật. Ân đức Samma Sambuddha và ân đức Buddha khác nhau như thế nào? Ân đức Samma Sambuddha nghĩa là tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Nên Đức Thế Tôn có ân đức Samma Sambuddha. Ân đức Samma Sambuddha có hai loại trí tuệ đặc biệt là trí tuệ chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, trí tuệ thành Bhativē Thá Nhà Nã. Ân đức Buddha nghĩa là không chỉ tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Đức Phật còn thuyết pháp giáo huấn chúng sinh có duyên lành cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật rồi chứng đắc như sau: có số chúng sinh chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu; có số chúng sinh chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhất lai; có số chúng sinh chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh bất lai; có số chúng sinh chứng đắc a ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh a ra hán. Chúng sinh trở thành thánh nhân bậc nào do năng lực của các pháp hành ba la mật và nhất là năm pháp chủ: Indriya, tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi chúng sinh ấy. Ân đức Buddha có hai loại trí tuệ đặc biệt là trí tuệ của bậc toàn giác Sabbanyu Tanyana, trí tuệ giáo hóa chúng sinh Đề Xá Nhà Ná. Đức Phật Chánh Đẳng Giác là bậc có đầy đủ trọn vẹn các loại trí tuệ. Bốn loại trí tuệ phân tích Bá Tí Sâm Phí Đa Nhà Ná, sáu loại trí tuệ cá biệt Á Sa Thá Rá Nanh Nhà Ná, mười loại trí tuệ lực Đá Xá Bá La Nhà Ná. Đức Thế Tôn có tất cả các loại trí tuệ này cùng lúc với A Ra Hán Thánh Đạo, A Ra Hán Thánh Quả. Niệm ân đức Buddha. Các hàng thánh văn đệ tử thường niệm tưởng đến ân đức Phật bảo niệm ân đức Buddha này sẽ phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, có trí tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức Thế Tôn, có lòng dũng cảm tránh khỏi mọi điều tai họa, phước thiện được tăng trưởng. Hành giả thực hành đề mục niệm ân đức Phật bảo niệm ân đức Buddha như sau: cầu ân đức Buddha rằng Itibiso Phagava Buddha, Itibiso Phagava Buddha làm đối tượng thiền định, hoặc danh từ ân đức Buddha rằng Buddha, Buddha, Buddha làm đối tượng thiền định. Đề mục thiền định niệm ân đức Phật bảo niệm ân đức Buddha này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi tế, rộng lớn, vô lượng vô biên. Vì vậy, định tâm không thể an định và một pháp nào nhất định làm đối tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận định Upacara Samadhi mà thôi, không có khả năng chứng đạt đến an định Sabbana Samadhi, nên không thể chứng đắc được bậc thiền sắc giới nào. Như vậy, tâm cận định này vẫn còn trong dục giới thiền tâm. Phần còn lại giống như ân đức A-ra-hăng.